Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2042, đàn ý cộng hưởng. T, đây chính là tổ cảnh sao? Thất giai thần đan, hạo linh thần phẩm, thực sự là thực lực đáng sợ a. Đều là hạo linh thần đan, chẳng lẽ là ngang tay? Theo ta thấy, vẫn là đan ngọc thiên tôn càng sâu một bậc. Dù sao, hắn là lão bài tổ cảnh cường giả. Ngoặc kép, hai người đều là hạo linh thần đan. Lập tức rước lấy một hồi thán phục. Có thể đem cửu cấp độ khó thất giai thần đan luyện chế thành hạo linh thần phẩm. Tổ cảnh cường đại có thể thấy được lốm đốm. Đan tới thất giai, độ khó cùng trình độ phức tạp sẽ tăng vọt. Cho nên cái này hai đại tổ cảnh cường giả cũng là dùng 3 ngày 3 đêm thời gian mới đưa thiên su cửu mệnh đan luyện chế xong thành. Còn như ai thắng ai thua, mọi người nhưng là tranh luận không ngớt. Mặc dù hai người thế lực ngang nhau, thế nhưng đan ngọc thiên tôn tích lũy hiển nhiên càng thêm dày hơn trọng một ít. Cho nên nhiều người hơn vẫn cảm thấy đan ngọc thiên tôn hội thắng được. Đan Ngọc Thiên Tôn đứng chắp tay, nhìn lấy Phiêu Vũ Thiên Tôn vẻ mặt ngạo nghễ nói, ngươi đột phá tổ cảnh, xác thực nhường bản tôn 10 phần ngoài ý muốn, bất quá, ngươi đúng là vẫn còn quá non một ít. Trận này, ngươi thua định, Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói, ngươi ở đây vị trí minh chủ quá nhiều năm, đã sớm mất đi ngày xưa phong mang, trước đây Đan Ngọc Thiên Tôn là bực nào hăng hái, một đường vượt mọi chông gai, đánh bại vô số thiên tài, bước vào tổ cảnh, chỉ tiếc, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a, người đã sợ hãi khiêu chiến, sợ thất bại, cho nên, người nhất định thất bại. Đan Ngọc Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, chê cười, bản tôn vào tổ cảnh đã 10 vạn năm lâu dài, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, như thế nào sợ thất bại, sẽ biết sợ khiêu chiến. Bởi vì, căn bản là không có người có thể làm cho ta thất bại. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói, thật sao, 5 vị đạo hữu, kết quả như thế nào a? Lúc này, ngũ đại thánh điện trưởng môn sắc mặt, đều 10 phần cổ quái, gặp Phiêu Vũ Thiên Tôn hỏi. Liệt Dương Thiên Tôn hơi hơi thở dài, nói, nhị vị đan dược đều phẩm chất cực cao, hiếm thấy trên đời, chỉ là, Phiêu Vũ huynh đan dược, vẫn là hơn một chút a. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt kịch biến, trừng hai mắt một cái, lạnh lùng nói, không có khả năng, hắn bất quá là mới vào tổ cảnh, làm sao có thể thắng được ta. Lạc Thủy Thiên Tôn cũng khẽ thở dài. Đan Ngọc huynh, người đan dược xác thực phẩm chất cực cao, thật là Phiêu Vũ lão đệ đan dược, đã tiếp cận hưu linh thần phẩm. Tại về chất lượng, hơi hơi thắng được như vậy một tia a. 3 người khác, cũng đều nhất trí làm ra cân nhắc quyết định. Dù sao, phẩm chất thuốc vừa nhìn thấy ngay, bọn hắn cũng không khả năng tại trước công chúng phía dưới lừa gạt. Đan Ngọc Thiên Tôn vẻ mặt không dám tin tưởng, một cái bước xa vọt tới 2 cái bình thuốc trước mặt. Thần thức nhanh chóng chìm vào bên trong, cái này tìm tòi phía dưới, không khỏi sắc mặt đại biến. Phiêu Vũ Thiên Tôn đan dược, thật tốt hơn hắn như vậy một tia, mặc dù chỉ có một chút, có thể cuối cùng là thua. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Đan Ngọc Thiên Tôn vẻ mặt thất hồn lạc phách, hiển nhiên không tin kết quả này, mà một ít phụng hắn vì thần luyện dược sư, đồng dạng là không dám tin tưởng. Đan Ngọc đại nhân, cư nhiên thực sự bại. Tại sao có thể như vậy? Phiêu Vũ Thiên Tôn coi như đột phá tổ cảnh, so Đan Ngọc đại nhân cũng muộn 10 vạn năm, như thế nào có thể có dạng thắng? Ai, một thời đại chung kết a? Ngoặc kép, đúng, một thời đại, cứ như vậy chung kết, thuộc về Đan Ngọc Thiên Tôn thời đại đã kết thúc, Phiêu Vũ Thiên Tôn thời đại, tại đây đến. Phiêu Vũ Thiên Tôn cười nhạt nói, Đan Ngọc huynh cho rằng, bản tôn làm sao lại đem cái này tông sư lệnh giao cho Diệp Viễn lão đệ? Lẽ nào chỉ là thưởng thức hắn thiên phú sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều tê tụ tại Diệp Viễn trên người, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới lúc này, Phiêu Vũ Thiên Tôn thế mà lại mang ra Diệp Viễn. Lẽ nào tả hữu cái này chàng thế kỷ đại chiến nhân vật then chốt, dĩ nhiên là Diệp Viễn? Đan Ngọc Thiên Tôn toàn thân chấn động, nhịn không được lần nữa nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phiêu Vũ Thiên Tôn tiếp tục lo lắng nói, bản tôn trước đây cùng Diệp Viễn giao thủ, có thể nói là chi âm chi kỷ gặp chi âm, dĩ nhiên sản sinh cầm sát hòa minh hiệu quả. Cùng ta hai người chi lực, mỗi người luyện chế ra hưu linh thần đan. Cũng vì vậy, bản tôn rốt cục bước ra bước cuối cùng này, thành tựu tổ cảnh. Đan Ngọc Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng nói. Đan ý cộng hưởng, Phiêu Vũ Thiên Tôn mỉm cười gật đầu nói, không sai, chính là đan ý cộng hưởng. Cho nên, người biết rõ tại sao mình sẽ bại a? Đan ý cộng hưởng, đó là cái gì đồ vật? Đúng vậy, chưa từng nghe nói qua. Bất quá nghe rất lợi hại dáng vẻ. Trên quảng trường các luyện dược sư, tuyệt đại đa số đều mười phần khó hiểu, bởi vì bọn họ căn bản là không có nghe qua cái danh từ này. Chỉ có những cái kia thâm niên bảy sao đan thần, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía, có vẻ mười phần hướng tới. Lạc Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài, giải thích, cái gọi là đan ý cộng hưởng là chỉ hai người tại đấu đan lúc khó phân cao thấp, do đó đạt được một loại kỳ diệu cộng minh trạng thái. Tại nằm trong loại trạng thái này, hai người đối với đan đạo cảm xúc sẽ vượt xa thực lực bản thân, do đó phát huy ra gấp đôi thậm chí mấy lần thực lực. Chỉ là loại trạng thái này quá mức hiếm thấy, cho nên cũng không muốn người biết. Nói lời này thời điểm, Lạc Thủy Thiên Tôn cũng là vẻ mặt hướng về chi sắc. Ngay cả Diệp Viễn cũng là lần đầu tiên nghe nói đan ý cộng hưởng loại chuyện như vậy. Người khác từng cái mặt lộ vẻ rung động, cảm thấy khó tin. Đấu đan là một cái lẫn nhau áp chế quá trình, cho nên luyện chế đan dược thường thường cũng không phải mình đỉnh phong tiêu chuẩn. Thật là Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn dĩ nhiên lẫn nhau thành toàn. Mỗi người vượt trình độ phát huy, thậm chí mỗi người đột phá cảnh giới, cho là thật vô cùng thần kỳ. Lần này, mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Phiêu Vũ Thiên Tôn sẽ đem tông sư lệnh giao cho Diệp Viễn. Hắn đối Diệp Viễn có lòng tin, đồng dạng cũng bởi vì cảm tạ Diệp Viễn. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, hắn đối Phiêu Vũ Thiên Tôn bằng mọi cách phòng bị, lại không nghĩ rằng xuất hiện Diệp Viễn dạng này chuyện xấu. Đan ý cộng hưởng a, đó là rất khó xuất hiện trạng thái, giống như đốn ngộ đồng dạng. Phiêu Vũ Thiên Tôn vững vàng nhớ kỹ lần kia đan ý cộng hưởng lại xuất hiện song long, lúc này mới đánh bại hắn cái này lão bài tổ cảnh. Đan Ngọc huynh thật là sẽ lên tới tuyệt đỉnh, cũng không có tầm mắt bao quát non sông. Người sợ hãi người khác quật khởi, lo lắng cho mình có đối thủ cường đại, có thể ngươi càng là như vậy, bị bại liền càng nhanh. Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói. Đan Ngọc Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, cả giận nói, không tới phiên ngươi để giáo huấn bản tôn. Lần này, bản tôn nhận tài, lần tiếp theo Vân Đan Đại Hội, bản tôn hội cả gốc lẫn lãi đòi lại. Phiêu Vũ Thiên Tôn nghe vậy cười nói, Đan Ngọc huynh lời ấy sai rồi, lần tiếp theo cũng không phải là Vân Đan Đại Hội, mà là Kim Hoán Đại Hội. Đan Ngọc Thiên Tôn nghe vậy không khỏi cứng lại, lạnh rên một tiếng, phất tay áo ly khai. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới, một trận khai mạc dĩ nhiên lấy phương thức như vậy kết thúc công việc. Kể từ đó, Vân Đan đại hội nặng nhất đầu làm trò, dĩ nhiên sớm kết thúc. Bất quá, đối với trên quảng trường luyện dược sư mà nói, bọn hắn thời gian vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.